Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Thiên Địa Kỳ Quan. Converter, Dark Hero trước mặt bọn hắn, bầu trời cùng đại địa bày biển ra thiên địa tương liên. Địa thiên tương liên kỳ quan, tạo thành loại kỳ quan này chính là thiên không cùng đại địa bị đánh ra một cái động lớn. Cái hang lớn này rất khó hình dung, bầu trời vốn chính là trống không, làm sao lại bị oanh ra một cái cửa hang. Đại địa vô cùng nặng nề, cho dù đào ra một cái động lớn cũng đào không xuyên đại địa. Nhưng mà ở trước mặt bọn họ lỗ lớn lại bày biện ra một loại khác không thể tưởng tượng nổi mỹ lệ kỳ. Quan, Duyên Khang quốc sư hẳn là tại nguy nan trước mắt vận dụng chấn đỉnh. Bộc phát chấn đỉnh uy năng, bằng vào thần thông của thiên tượng vũ khí này, đem thế giới này cùng một thế giới khác bầu trời cùng đại địa đồng thời đánh xuyên, tạo thành kết nối lưỡng giới tráng lệ tình cảnh. Mà lại, chấn đỉnh uy lực quá mạnh, đến mức bị đánh xuyên lưỡng giới đến nay không cách nào khôi phục. Lưỡng giới hàng rào không cách nào khép lại. Tại cái hang lớn này trước, Đại Khư cùng Duyên Khang bên này là đêm tối, mà tại lỗ lớn hậu phương, đang có một vầng mặt trời dâng lên, chiếu rọi tại trên từng tòa ma bảo đen kịt mà cao lớn. Một thế giới khác bầu trời ở vào thần đoạn sơn mạch dưới đường chân trời, mà đại lục thì ở vào thần đoạn sơn mạch trên bầu trời. Từ tần mục bọn người góc độ này nhìn lên, liền có thể nhìn thấy thế giới kia lục địa. Các loại bén nhọn sắc bén kiến trúc như là trường đao, trường kiếm, trường mâu, trách lập ngàn trượng, xâm nhiên đáng sợ, đó là cùng Duyên Khang hoàn toàn khác biệt lối kiến trúc. Từng tòa hùng kỳ lại âm trầm ma bảo tọa lạc tại trên đại sơn liên miên chập trùng, có nổi bồng bềnh giữa không trung. Một thế giới khác ánh nắng hạ xuống, đem những ma bảo này bóng ma hình chiếu tại thần đoạn sơn mạch trong hắc ám. Thế giới kia cây cối, núi đá đều bày biện ra không bình thường hình thái, vặn vẹo, đáng sợ. Một thế giới khác ánh nắng thì từ dưới đất chiếu rọi mà đến, chiếu vào tần mục bọn người trên thân. Bọn hắn đứng tại trước động khẩu hình tròn to lớn vô cùng này, nhỏ bé giống như là mấy con sâu kiến. Dị vực thế giới ánh nắng đem bọn hắn bóng dáng kéo đến rất dài, nhưng so sánh cửa hang này nhưng lại lộ ra rất nhỏ vô cùng. Dưới chân bọn hắn là mặt trời, đỉnh đầu là lục địa, giống như là đứng tại một mặt to lớn trước gương. Trong gương là một cái khác điên đảo thế giới, mà lại cửa hang hình dáng tấm gương này còn tại không ngừng chấn động nhè nhè, đem thần đoạn sơn mạch bốn phía núi đá chấn động đến tung bay ở không trung, không ngừng lắc lư. Tần mục mấy người cũng bị chấn động đến thân thể tê dại, nguyên thần bất ổn. Có thể nghĩ, lúc ấy Duyên Khang quốc sư thôi động chấn đỉnh, từ trong chấn đỉnh kích phát ra năng lượng ra sao nó đáng sợ. Nơi này địa động, là cửa hang này bộc phát ra, cũng không phải là quốc sư đang thôi động chấn đỉnh. Tần mục trong lòng cảm giác nặng nề, hắn tiến vào thần đoạn sơn mạch về sau, liền cảm ứng nơi này thỉnh thoảng truyền đến chấn động, còn tưởng rằng là Duyên Khang quốc sư thôi động chấn đỉnh. Không nghĩ tới chấn động lại là cửa hang kết nối lưỡng giới này phát ra tới. Duyên Khang quốc sư bọn người không ở nơi này. Cát Hung khó dò, hắn ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy phiêu phù ở trên trời trong vùng đại lục kia, có một tôn cường đại hùng tráng ma thần ngay tại nguyên thần xuất khiếu, đem nhục thân của mình hóa đá. Có thật nhiều hình thể cổ quái ma tộc giống như là vất vả cần cù con kiến, vây quanh ma thần hóa đá nhục thân chế tạo một cái quy mô hùng vĩ tế đàn. Đến hàng vạn mà tính ma tộc nô lệ bị dắt đến trên tế đàn chặt đầu, mượn nhờ huyết tế, ý đồ đem tôn này ma thần tượng đá đưa tới. Từng cái đầu đội bạch cốt cùng lông vũ tế tự cùng pháp sư, tại quy mô hùng vĩ trên tế đàn làm phép, huyết tương quay chung quanh tế đàn cuồn cuộn, tình hình chiếu rọi tại tần mục đám người trong tầm. mát, có một loại tàn nhẫn mỹ cảm. Hình ảnh này rung động lòng người, lại tàn nhẫn đáng sợ. Thế giới kia còn ở vào dã man huyết tinh bộ lạc thời đại. Bọn hắn thần thông rất là nguyên thủy, tràn ngập huyết tinh. Duyên Khang quốc sư có thể nói là chọc ra một cái sọt lớn. Tần Mục tê cả da đầu. Chấn đỉnh đả thông một thế giới khác, mà đối diện ma tộc thế giới kia hiển nhiên thần ma số lượng rất nhiều. Thế giới này ma thần gặp được Duyên Khang quốc chỗ thế giới, tự nhiên là nóng lòng không đợi được, sinh ra chinh phục dục vọng, thậm chí không tiếc hóa đá tự thân, đem tự thân đưa đến Duyên Khang. Bất quá kỳ quái là, những ma thần tượng đá này bị đưa tới, bọn hắn nhưng không có thử triển khai càng thêm hùng vĩ quy mô tế tự thử mở rộng bị chấn đỉnh oanh. Mở cửa hang, mà là bốn chỗ tìm kiếm thứ gì, mà lại, lớn như vậy, cửa hang, vì sao không nhìn thấy ma tộc từ cửa hang tới? Tần Mục trong lòng buồn bực, Giao Vương Thần có chỗ phát hiện, vội vàng nói, Chúa Công, bên kia trên tế đàn còn có ma tộc quân đội. Tần Mục nói với hắn phương hướng nhìn lại, trong lòng nghiêm nghị, ma tộc thế giới nô lệ ngay tại kiến tạo một cái quy mô hùng vĩ tế đàn. So vừa rồi hòa tế đàn kia muốn khổng lồ mấy lần. Đàn thể giống như là một tòa núi lớn bị tiêu diệt. Đến hàng vạn mà tính ma tộc pháp sư phiêu phù ở tế đàn bốn phía. Dùng nô lệ máu tại trên tế đàn khắc họa phù văn. Mà bên rìa tế đàn đang có ma tộc đại quân tại trùng trùng điệp điệp hướng đi chính giữa tế đàn. Bọn hắn hẳn là chuẩn bị coi đây là thời cơ, đem ma tộc đại quân đưa đến Duyên Khang. Chẳng lẽ nói, cửa hang này không cách nào xuyên qua, bọn hắn chỉ có thể dựa vào huyết tế lực lượng, để ma tộc chiến sĩ tiến vào Duyên Khang. Tần Mục ngơ ngác, xòe bật tay ra. Ý đồ từ cửa hang vươn vào một thế giới khác. Bất quá hắn lại giống như là gặp được bình chướng vô hình. Rõ ràng phía trước chính là một thế giới khác, lại không cách nào tiến vào. Giao Vương Thần Long Kỳ Lân mấy người cũng nhao nhao thăm dò. Thực lực càng mạnh, lực tản liền càng mạnh. Bọn hắn không cách nào tiến vào cái thời không kia. Đột nhiên, chỉ nghe bịch một tiếng vang. Một cái vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến, đem Tần Mục bọn người bừng tỉnh, đó là tôn này ma thần tượng đá bị đối diện thế giới đưa tới. Cao tới trăm trượng tượng đá lẳng lặng đứng ở phía bên phải của bọn họ. Cách bọn họ chỉ có trên dưới 100 trượng xa gần. Tượng đá mặt ngoài, máu tươi biến thành phù văn không ngừng vặn vẹo chuyển động, biến hóa hình thái. Thời gian dần trôi qua biến mất đến tượng đá thể nội. Bức tượng đá này đột nhiên động đậy một chút, chậm rãi di động thân thể. Hiển nhiên một thế giới khác tế tự cùng các pháp sư dùng nô lệ đến huyết tế. Để những tượng đá này có tự chủ hành động năng lực. Chỉ là, bọn hắn còn không cách nào đem chính mình lực lượng khổng lồ truyền tới. Không cách nào làm cho tượng đá khôi phục trở thành nhục thân. Đi mau, Giao Vương Thần vội vàng cõng chở bọn hắn vòng qua cửa hang lớn này. Hướng nơi xa chạy đi, Tần Mục đứng tại Giao Vương Thần trên lưng. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp pho tượng đá này đột nhiên thân thể khom xuống. Lấy tay hướng lòng đất chộp tới. Hai đầu cánh tay vậy mà giống mũi khoan một dạng chui vào trong lòng đất. Tiếp theo, bức tượng đá này đầu dưới chân trên chui vào đại địa. Thân thể từ từ biến mất, bức tượng đá này cũng là đang tìm kiếm thứ gì? Bọn hắn đến cùng đang tìm cái gì? Quốc sư, Mù Gia Gia bọn hắn còn sống hay không? Nếu như còn sống, bọn hắn núp ở chỗ nào? Tần Mục thôi động cửu trọng thiên thần nhãn, tinh tế tìm kiếm Duyên Khang quốc sư đám người tung tích. Không ngừng hướng bắc đi đến, hắn thấy được càng nhiều chiến đấu vết tích. Đó là đồ tể, mù lòa ám người cùng thượng thương chư thần quyết đấu dấu vết lưu lại. Giao Vương Thần cẩn thận, Tần Mục nhìn thấy đứng im trên không trung một vệt đen. Vội vàng để Giao Vương Thần dừng bước, Giao Vương Thần nao nao, cũng nhìn ra không thích hợp chỗ. Hắn vòng qua đầu hắc tuyến này, chỉ gặp theo tầm mắt di động, hắc tuyến đang từ từ biến rộng. Đây là một đạo dừng lại trên không trung đao quang, chỉ là cắt ra không gian. Không gian đem đao quang kẹp lại, nhưng mà trong đao thần thông uy năng ngậm mà không thả. Đến mức không gian không cách nào khép lại. Thật là đáng sợ đao pháp. Giao vương thần không khỏi sợ hãi. Loại đao pháp này đã có thể xưng thần đao. Đao pháp đạt tới đạo cảnh cấp độ. Không gì không phá. Đáng sợ vô cùng. Đồ gia gia thiên đao. Sát chư đao pháp. Tần Mục không khỏi sợ hãi thán phục. Sát chư đao pháp hắn cũng học qua. Nhưng là từ đầu đến cuối khó mà phát huy đến đồ tể loại tầng thứ này. Đồ tể đao quá cuồng dã. Người khác cho dù học được cũng rất khó hoàn toàn phát huy ra nó đao pháp uy lực. Chỉ có giống đồ tể một dạng điên cuồng mới có thể đem uy lực của nó phát huy ra. Tiếp theo, bọn hắn thấy được một vùng biển lửa. Biển lửa cực kỳ nóng bức, đem núi đốt rung. Cho dù là hắc ám cũng khó có thể thôn phệ mảnh biển lửa này. Cầm điếc ra ra chiếc lò rèn sắt kia bị đánh nát. Tần Mục trong lòng giật mình, tạo thành biển lửa nguyên nhân là cầm điếc chiếc lò kia. Chiếc lò này bị đánh nát, lô hỏa tạo thành mảnh biển lửa này. Chẳng lẽ cầm điếc ra ra giữ nhiều lành ít? Bọn hắn vượt qua biển lửa, đột nhiên Tần Mục thấy được Lão Như Lai. Lão Như Lai ngồi xếp bằng mà ngồi, quanh thân nhị thập trọng thiên cảnh, chư Phật vờn quanh, nhị thập trọng thiên chư thần to to nhỏ nhỏ xen vào nhau ngồi tại chung quanh hắn không chung. Lão Như Lai bên cạnh là một tôn thượng thương thần trì. Đứng ở nơi đó, hai người tương đối, Tần Mục giật mình, thở dài, hướng Lão Như Lai thi cái lễ, đem Lão Như Lai rời đứng lên. Thả trên người giao vương thần, tiếp tục đi đến phía trước. Công tử, lão hòa thượng kia vì sao không nhúc nhích, còn muốn ngươi ôm hắn? Hồ Linh Nhi quay đầu hiếu kỳ nói. Tần Mục lắc đầu nói, hắn cùng vị thần này đồng quy vu tận. Hồ Linh Nhi ngơ ngác. Không bao lâu, Tần Mục thấy được lão đạo chủ. Lão đạo sĩ này một tay bóp lấy kiếm quyết, một tay đeo kiếm. Đạo cốt tiên phong, ngửa đầu nhìn về phía trước cách tại trên vách núi phụ thân nhô ra nửa người thần trì. Trên mặt mang mỉm cười, Tần Mục trong hai con ngươi thần quang bắn ra, nhìn thấy vị thần trì này mi tâm bị kiếm động xuyên. Vết kiếm rất bé nhỏ, khó mà phát giác, hắn nhìn về phía lão đạo chủ. Lão đạo chủ trên thân rất là tàn phá, khắp nơi là thương. Vết thương trên người đã không chảy máu nữa. Hồ Linh Nhi hỏi, lão đạo sĩ hắn còn sống không? Tần Mục lắc đầu, đi ra phía trước, đem lão đạo chủ ôm. Nói khẽ, máu chảy lấy hết. Hắn cuối cùng một kiếm hẳn là nguyên thần hóa kiếm. Đâm vào vị thần chỉ này mi tâm. Hắn lấy nguyên thần làm kiếm. Nguyên thần hóa đạo, một kiếm này đâm ra. Chiêu thức uy năng bộc phát. Hắn nguyên thần cũng sẽ bộc phát. Sau đó theo một chiêu này uy lực hao hết nguyên thần cũng sẽ tán đi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cứ việc thiên ma giáo cùng đạo môn đạo khác biệt, nhưng Tần Mục đối với vị này lão đạo chủ hay là cực kỳ kính trọng. Hồ Linh Nhi nghiêm nghị sửa sang lại quần áo, hướng lão đạo chủ rất cung kính thi cái lễ. Nghĩa sĩ tuổi già, chí lớn kịch liệt, lễ kính. Giao Long bọn họ thấy thế, nhao nhao chân sau đứng lên, hướng lão đạo chủ ôm chào chào. Mã Cáp bọn hắn tiếp tục tiến lên, lại thấy được một đầu quỳ xuống đất đại xa, đó là Liễu Tiên, từ một thế giới khác tới. Tượng đá dần dần thưa thớt, nhưng mà túc sát chi khí lại càng ngày càng đậm. Tần Mục khóe mắt run run, e sợ cho nhìn thấy người thọt từ bà thi thể của bọn hắn. Hắn cật lực kéo lên Liễu Tiên, đưa nàng thi thể cũng đặt ở giao vương thần trên lưng. Chán nản nói, thôn trưởng nói cũng nên có người đến nhặt xác. Liễu Tiên sư tỷ, ta tới. theo ta về nhà, bọn hắn lại thấy được Bạch Tiên. Bạch Tiên trên lưng hiện đầy gai màu bạc, trên gai có cái cuộn chỉ, trong tay hắn nâng một cái đĩa, trên mâm là ngân châm, lồng ngực của hắn phá vỡ một cái động lớn, một cái đại thủ từ trước ngực hắn lộ ra. Hắn hẳn là vừa mới đánh giết đối thủ, nhưng không có ngờ tới đối thủ trước khi chết một kích vẫn là phải mệnh của hắn. Bốn phía yên tĩnh im ắng, từng khối núi đá phiêu phù ở trong hắc ám cùng sương mù. Tần Mục bọn người hành tẩu ở chỗ này, dưới chân địa từ nguyên lực phảng phất biến mất, nơi này có kỳ quái lực trường. Tần Mục ngẩng đầu, thấy được từng khỏa tinh thần, Đại La Thiên Tinh. Bà, tim của hắn không khỏi nắm chặt, đó là Đại La Thiên Tinh trưởng lực hình thành tinh không? Hắn nhìn thấy Tư bà ngồi trong tinh không không nhúc nhích. Nữ tử tuyệt mỹ kia duỗi ra một bàn tay, Đại La Thiên Tinh trưởng lực từ trong bàn tay này bộc phát. Nàng vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, canh hai sau 10 phút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.